Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3, tập kết của bộ truyện Cái Hai Con của tác giả Nguyễn Ngọc Anh. Như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi trải qua rất nhiều biến cố trong gia đình chồng, thì Yến đã chấp nhận ly hôn. Và trong lúc cô tột cùng đau khổ, thì đã có một người đàn ông là Thiên Ân đã đưa bàn tay ra để cứu vớt cuộc đời cô. Anh không những cưu mang mẹ con cô mà còn cho cô một công việc. Để rồi trong khoảng thời gian này cô đã phát hiện ra những hành động tốt đẹp của anh dành cho cô. Cô đã có tình cảm với anh. Nhưng cô không hề biết rằng giữa hai người 20 năm về trước đã từng có một sợi dây nhân duyên để gắn kết với nhau. Và liệu rằng sự khác biệt giữa hai thân phận và hai thế giới, rồi cả việc cô là một người mẹ đã từng có một đời chồng và một đứa con, còn anh là một trai tân, thì cô có vượt qua được mọi nghịch cảnh đó để đến với anh hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến tiếp theo của câu chuyện để tìm câu trả lời nhé. Tôi cứ ôm con khóc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của cô Liên vang lên thì tôi mới giật mình tỉnh giấc. Cô Liên vẫn không ngừng gọi. Yến ơi, dậy ăn tối đi con. Trời tối rồi, cô nấu xong bữa tối rồi đấy con. Con không định cho Min ăn sáng à? Giờ này con bé chắc là đói lắm rồi đấy. Thật sự tôi không muốn nhìn thấy mặt Thiên Ân và chị Thủy. Mỗi lần nhìn thấy hai người họ cười nói vui vẻ với nhau là tim tôi lại khẽ nhói lên một cái. Không phải tôi đang ghen sao? Làm sao tôi có cái quyền ghen với chị Thủy khi tôi và anh chẳng có mối quan hệ tình cảm nào cả? Rõ ràng chị Thủy mới xứng đáng là vị hôn thê của anh cơ mà. Làm sao tôi lại phải khó chịu vì điều đó cơ chứ? Tôi suy nghĩ một hồi rồi cũng đứng bật dậy. Máu rơi chân cũng đã ngừng chảy vào cô lại. Mùi tanh tươi của máu vẫn còn thoang thoảng trong căn phòng này. Tôi bước cả nhắc xuống nhà. Cứ bước tới đâu là tôi lại thấy vệt máu khô đến đấy. Từ trên cầu thang đi xuống, mấy vết máu cũng được ai đâu đó lau sạch. Tôi một tay bế con Min, tay còn lại vịn lên cầu thang bước xuống. Bên dưới bàn ăn, Thiên Ân và chị Thùy đã ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy tôi bước khập khiễng, Thiên Ân liền rời ghế đi lại cầu thang mà giơ tay ra bế lấy bé Min. Tôi hơi khựng lại, nhưng tôi sợ nếu nhỡ may tôi trượt tay làm con Min ngã thì làm sao? Anh giơ tay ra nhìn tôi rồi nói. Đưa mình đây tôi bế cho. Chân em thế nào rồi? Có cần phải đi khám lại không? Tôi ổn, không sao cả. Chỉ là vết thương ngoài da nên không có gì đáng ngại bằng vết cắt ở tay. Vậy thì em phải kỹ một chút, không lại nhiễm trùng đấy. Có cần gì thì cứ bảo cô Liên cố mua giúp cho, không thì nói với tôi. Chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi có tiếng chị Thủy cất lên. Giọng chị ta có vẻ khó chịu. Cơm canh nguội hết cả rồi. Em cũng đói bụng lắm rồi anh Ân ơi. Có vết đứt chút xíu mà nó cũng làm quá lên. Không ăn thì thôi, bắt người khác phải đợi cơ chứ. Xong rồi đây, em cứ qua ăn trước đi. Anh dìu Yến qua bàn ăn rồi ngồi ăn luôn. Không để tôi trả lời, anh đã vắt tay tôi lên vai anh rồi dìu tôi xuống. Tự dưng tôi thấy tim mình đập loạn xạ luôn. Chị Thủy nhìn tôi với vẻ mặt tức tối, nhưng không nói gì nữa mà cắm cúi ăn. Mấy ngày sau đó, tôi cũng dần dần lấy lại được trạng thái ngày thường của mình. Mặc kệ chị ta muốn nói gì hay đã động gì tôi cũng bỏ ngoài tai. Trước mặt Thiên Ân thì chị ta ra vẻ quan tâm tôi lắm. Nhưng khi không có mặt anh thì chị ta thay đổi thái độ hoàn toàn. Hôm nay Thiên Ân đi làm sớm nên không ăn sáng ở nhà. Chỉ có tôi với cô Liên và chị Thủy ăn sáng. Sau khi ăn xong, cô Liên bê trái cây ra bàn cho chị Thủy. Còn tôi lại tiếp tục công việc lau nhà. Dường như chị ta muốn kiếm chuyện với tôi hay sao ấy. Thấy tôi lau đến chỗ của chị ta là y như rằng chị ta lại vứt vỏ trái cây xuống. Tôi cố gắng nhịn, nhưng cứ nhặt vỏ này lên lại có vỏ khác rơi xuống. Tôi nhìn chị ta mà nói. Chị có thể để vỏ trên bàn, rồi vứt vào thùng rác dưới chân. Em đang lau nhà mà. Chị làm như vậy em mất thời gian phải lau lại. Chị ta nhìn tôi rồi nụ cười đầy giả tạo mà nói. Ôi, chị xin lỗi. Trước giờ chị không quen bỏ thùng rác, nên em nhặt tạm cho chị nhé. Có thể chị không quen, nhưng em không thể lúc nào cũng rảnh để nhặt hộ chị. Nếu chị không vứt được thì cũng đừng có ăn nữa. Như thế sẽ không cần phải vứt. Em nói thế là sao? Em cấm chị ăn à? Em không có ý đó. Nhưng chị xả được rác thì hãy nhặt nó để đúng nơi quy định đi. Chị ta trợn mắt nhìn tôi. Sau câu nói ấy, chị ta cầm lấy điện thoại lên FaceTime với ai đó. Tôi vẫn nghe được cuộc nói chuyện với chị ta với một người phụ nữ lớn tuổi, hình như là mẹ của Thiên Ân. Giọng chị ta nói ngọt như lúc nãy nói chuyện với Thiên Ân vậy. Bác đang làm gì thế ạ? Con đang ở nhà của anh Thiên Ân. Bác vừa mới đi tập dưỡng sinh về. Tuần sau hai bác sẽ bay về Việt Nam một chuyến để thăm Thiên Ân. Thật thế hả bác? Vậy để tối anh Ân về. Con bảo anh ấy ra sân bay đón hai bác ạ. Thôi, để hai bác tự bắt taxi về cũng được. Nay con có ở đó thì hai bác cũng yên tâm hơn rồi. Còn có làm gì được đâu. Anh Ân cũng có giúp việc lo rồi. Anh mướn thêm một người giúp việc và cho ở lại nhà luôn bác ạ. Sao lại cho giúp việc ở lại trong nhà? Nhỡ mày cô ta nổi lòng tham trộm cắp đồ thì làm sao? Cái thằng Thiên Ân này thật là. Con cũng khuyên anh ấy rồi, nhưng mà anh ấy không chịu. Cứ vất lở lại con luôn bác ạ. Để đấy, hôm sau bác về bác nói cho. Dịp này hai bác về cũng muốn mời bố mẹ con đến nhà dùng bữa cơm, rồi bàn chuyện hai đứa luôn. Bác nói thật chứ? Anh Ân mà biết chắc là sẽ vui lắm đây. Chị Thùy vừa nói chuyện với mẹ Thiên Ân, vừa nhìn tôi cười nhạt. Chắc chị ta thấy mình được lòng mẹ chồng tương lai, nên cười vào mặt tôi đây mà. Buổi tối hôm ấy, Thiên Ân về muộn. Tôi cho con Min ăn xong thì nó ngồi dưới sàn nhà ngoài phòng khách. Trời, còn tôi thì xuống bếp phụ làm cơm với cô Liên. Chị Thủy lúc nào cũng chê tôi nấu món này ngọt, món này nhạt. Trước mặt Thiên Ân và nhận chị ta nấu ăn ngon, nhưng chẳng thấy bao giờ vào bếp cả. Sau lưng Thiên Ân lại gắn cho tôi cái mác ăn nhờ ở đậu, nhưng chị ta chẳng biết rằng đang tự vả vào mặt mình. Tôi cắm cúi làm đồ ăn, còn chị Thùy ngồi vắt vẻo chân ở ngoài bàn để xem tivi. Chị ta mặc một chiếc váy ngủ mỏng tang, chỉ cần nhìn sơ qua thôi đã thấy toàn bộ bên trong. Tôi phải công nhận một điều là nhìn chị ta ngon. Đang cắt mớ hành lá để cho vào canh thì giọng con Minh khóc òa lên làm tôi hốt hoảng chạy ra. Con Minh té dập đầu xuống sàn nhà, bị rứt trán chảy máu. Rõ ràng lúc nãy tôi nhìn thấy con Min đang chơi ở ngay sau lưng tôi cơ mà. Sao bây giờ nó lại ngã ngay chỗ chị Thùy ngồi? Thấy con khóc vì đau mà tôi không kìm lòng được. Chị Thùy vẫn vanh báo, nhưng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Vì không muốn làm lớn chuyện nên tôi im lặng bế con về phòng sát trùng, rồi băng bó vết thương cho con. Còn Min cứ khóc mãi không nín, nên tôi buồn chẳng muốn ăn. Thiên Ân đi làm về cũng ngồi vào bàn ăn với chị Thùy, mà không để ý rằng hôm nay tôi không ăn. Tôi ngồi ôm con cho con ngủ ở trong phòng, còn bên dưới là tiếng cười nói vui vẻ của hai người bọn họ. Tôi là người thừa trong ngôi nhà này, nên làm gì có ai quan tâm đến hay đâu. Đến đêm, tôi đói bụng cồn cào không thể chịu được. Tôi cố gắng nhịn đến sáng rồi ăn luôn cho đỡ mất mặt, vì lúc nãy không chịu xuống ăn. Cơn đói cứ mỗi lúc một kéo đến, ngày càng dài. Cả cơ thể tôi cũng như thiếu sức sống. Lồm cồm bỏ dậy, mở cửa định xuống bếp kiếm một chút gì đó ăn tạm. Nhưng vừa mở ra thì tôi suýt chút nữa hét toáng lên vì Thiên Ân đang ngồi lù lù trước cửa phòng. Nhìn thấy tôi, anh ta liền nói nhỏ. Em đói bụng phải không? Tôi mua đồ ăn sẵn cho em rồi. Thiên Ân đưa ra trước mặt tôi một chiếc túi nhỏ màu xanh lá. Nhìn túi đồ ăn mà tôi phải nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng dù sao tôi cũng phải có lòng tự trọng chứ. Tôi đẩy túi thức ăn về phía anh ta rồi nói. Cảm ơn anh, tôi không đói nên không cần phải ăn gì đâu. Tôi nói đến đâu thì bụng lại réo đến đấy. Cái bụng tôi nó phản chủ của nó. Anh ta nhìn tôi rồi cười nhẹ. Em không đói nhưng bụng của em đói. Em không phải ngại với tôi làm gì. Tôi ngại sao? Mắc mớ gì tôi phải ngại chứ? Tôi vừa dứt lời, liền đưa tay giật phăng lấy túi thức ăn trên tay anh ta, rồi ngồi xuống trước cửa phòng mà ăn. Tôi thà làm con ma no còn hơn là làm con ma đói. Cứ lót bụng trước rồi xấu hổ tính sau. Anh ta đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi rồi cất tiếng. Em ăn từ từ thôi, không lại nghẹn. Pizza tôi mua còn nóng nên em cứ ăn từ từ cho ngon. Ăn phải vậy thì mới ngon. Anh không biết chứ, đây là lần đầu tiên tôi ăn pizza đấy. Nói đến đây tự dưng nước mắt tôi khẽ rơi. Ký ức 20 năm trước ùa về. Ngày trước sinh nhật tròn 5 tuổi của tôi, cách 2 ngày, bố mẹ tôi cũng bưng bánh kem từ trong nhà ra phòng khách. Chúc mừng sinh nhật con gái Hoàng Yến của bố mẹ. Mừng con gái bước sang tuổi thứ 5. Bố mẹ yêu con nhiều. 2 ngày nữa mới tới sinh nhật của con cơ mà. Con muốn ăn pizza mẹ ơi. 2 ngày nữa bố mẹ có chuyến hàng đột xuất, nên hôm nay tổ chức sinh nhật sớm cho con luôn. Sau đợt này bố mẹ đưa con đi ăn pizza nhé. Bố mẹ hứa với con đi. Ngoắc tay ngoéo thì con mới tin cơ. Bố mẹ hứa với con gái mà. Con yên tâm, bố mẹ nhất định sẽ giữ lời hứa. Giọng nói của Thiên Ân khiến tôi quay trở về thực tại. Nước mắt nước mũi vẫn chảy tèm lem. Em khóc đấy à? Em có tâm sự sao? Hay tôi làm em buồn? Anh có biết không? Nếu không có ngày sinh nhật của tôi 20 năm về trước, thì tôi sẽ không trở thành kẻ mồ côi. Tôi cũng không bị người ta khinh thường. Câu nói của tôi khiến Thiên Ân lặng người. Anh đặt tay lên vai tôi rồi khẽ cất tiếng an ủi. Tôi biết những gì em đã phải chịu đựng, nhưng hãy sống cho hiện tại và tương lai. Hãy sống cho Min và cho tôi. 2 chữ cho tôi được anh ta nói ra rất tự nhiên. Tôi sống cho con tôi thì được, chứ tại sao lại sống cho anh ta? Thấy tôi im lặng không nói gì, anh ta lại lên tiếng. Yến à, nếu em có chút tình cảm nào với tôi thì hãy đợi tôi. Anh Hâm à, tôi làm gì có gì với anh đâu. Anh nói vậy chị Thùy lại buồn rồi ghét tôi đấy. Anh với Thùy chỉ là bạn bè thôi, không có quan hệ tình cảm gì cả. Thiên Ân nói rồi chẳng để tôi trả lời. Anh ta cúi đầu xuống chạm khẽ lên môi tôi. Cái chạm nhẹ, nhưng tôi tưởng chừng như tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực. Suýt chút nữa tôi đã ôm lấy cổ anh mà hôn lấy hôn đề. Cả đêm hôm ấy tôi cứ suy nghĩ đến câu nói của Thiên Ân. Tôi cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về câu nói ấy. Liệu rằng giữa tôi và anh có tồn tại thứ tình cảm nào khác không? Cuộc đời, ai cũng phải trải qua vui buồn, đau khổ và hạnh phúc. Cũng như tôi từng phải chịu nỗi đau khi trở thành một đứa trẻ mồ côi bất hạnh. Khi lớn lên gặp gỡ và yêu Sơn thì tôi xem đó là may mắn. Có được Min trong cuộc đời với tôi là niềm hạnh phúc. Rồi đến cái ngày bắt gặp chồng mình ăn nằm với cô bạn thân thì đó chính là đau khổ. Cái cảm xúc của cuộc sống được gói gọn chung với nhau mà chúng ta không thể nào tách riêng từng thứ. Tôi ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngọn gió khẽ lay làm tấm rèm cửa cũng đung đưa trước gió. Màn đêm buông xuống là lúc mà con người ta cảm thấy cô đơn nhất. Bên ngoài kia, những ngọn đèn đường hiu hắt cũng khiến con người ta chạnh lòng. Đêm này có lẽ là một đêm dài đằng đẵng với tôi. Tiếng gà gáy khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài trời lúc này cũng đã hừng nắng. Giờ này chắc Thiên Ân cũng đã đi làm rồi. Tôi vội vàng dậy vệ sinh cá nhân, rồi chỉnh sửa lại mái tóc bù xù cho gọn gàng. Sau đó bế con Min xuống nhà. Chị Thủy đang ngồi ăn sáng một mình. Trên tay chị ta đang cầm miếng bánh mì đang ăn dở. Vừa nhìn thấy tôi, liền tỏ vẻ mặt khó chịu mà nói. Nhà này ngộ ghê ha. Giúp việc lại ngủ dậy muộn hơn cả chủ nhà. Coi bộ làm phước việc nhà này sướng ghê. Cứ ăn với ngủ rồi cuối tháng lại có tiền vào túi. Tôi biết chị ta đang mỉa mai mình, nhưng vẫn không nói gì mà xuống bếp hầm cháo cho con Min. Nhìn thấy tôi im lặng, chị ta lại tiếp tục lên tiếng. Chẳng biết trong cái nhà này làm giúp việc hay sao, mà thấy suốt ngày hờn dỗi rồi bỏ ăn. Rồi lại bắt chủ, đêm khuya mua đồ ăn về tận phòng. Người gì mà hèn hạ thấy ớn. Tôi quay mặt lại nhìn chị ta cười nhạt. Chắc đêm qua nhìn thấy Thiên Ân mua pizza rồi mang lên phòng tôi, nên chị ta ghen ăn tức ở. Tôi nhìn chị ta rồi trả lời. Không phải làm gì, mà vẫn suốt ngày được người ta hầu tận miệng, còn sướng hơn được ăn pizza chị ạ. Em đang nói ý chị sao? Ít bữa nữa, bố mẹ Thiên Ân về rồi em hãy chuẩn bị đồ mà rời khỏi đây đi. Quá là điều bình thường thôi mà. Em cũng chỉ là đứa giúp việc nên phải rời đi cũng không sao. Câu nói của tôi khiến chị ta tức giận. Tôi để ý thấy 2 tay áo chị ta bấu vào nhau, còn nghiến răng ken két. Chị ta nguyết tôi một cái rồi mứt màu bánh mì lên bàn, giận dữ bỏ về phòng. Miệng chị ta lẩm bẩm. Để tao xem, mày còn dám ngồi lên đầu lên cổ tao nữa không? Tôi nghĩ đến chị ta lại cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là chị ta cố tình gây sự với tôi, chứ tôi không hề muốn kiếm chuyện với chị ta một chút nào cả. Cả ngày hôm ấy, chị ta cứ nằm rú rú trong phòng mà không chịu ra ngoài. Bữa cơm trưa chỉ có mình tôi và cô Liên ăn. Vì cô Liên có gõ cửa phòng gọi chị ta ra, nhưng chị ta không trả lời. Thấy cũng tội, mà thôi cũng kể. Chị ta không ăn lại đỡ tốn cơm. Đến tối, Thiên Ân vừa đi làm về sớm. Vừa đi đến nhà, anh đã vứt chiếc cặp lên bàn rồi ngả người ra ghế sofa. Gương mặt anh hiện rõ vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy tôi đang cho bé Min ăn, anh liền nói. Yến à, tôi có thể nhờ em một việc được không? Tôi biết việc này rất khó cho em, nhưng thật sự tôi chưa có hướng giải quyết. Tôi định đút cháo cho con Min cũng hơi cựng lại. Có vẻ như chuyện anh sắp nói rất quan trọng. Tôi nhìn anh mà nhỏ nhẹ đáp. Có chuyện gì thì anh nói đi. Nếu giúp được thì tôi sẽ giúp anh. Vậy lát ăn cơm xong tôi qua phòng em rồi nói chuyện. Tôi nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu. Có chuyện gì tại sao anh ta không nói ở đây mà lại phải vào phòng của tôi? Khi tôi còn đứng ngây người chưa kịp trả lời thì đã thấy chị Thùy từ trong phòng chạy ra, nắm lấy cánh tay của anh ta mà cười nói. Anh về lúc nào sao không gọi em một tiếng? Làm em chờ anh từ nãy đến giờ. Mai anh cho em theo anh lên công ty có được không? Thiên Ân gỡ tay chị Thùy ra khỏi cánh tay mình rồi đáp lại. Em đến công ty anh làm gì? Nơi anh làm việc chưa có phải khu vui chơi giải trí đâu. Mà em cũng nên về nhà mình đi. Mai mốt bố mẹ anh về nên em ở đây không tiện đâu. Chị Thùy xị mặt xuống tỏ vẻ không hài lòng. Chị ta nhìn Thiên Ân rưng rưng nước mắt. Anh không muốn cho em ở nhờ nên lấy lý do bố mẹ anh về để đuổi em sao? Em ở đây không tiện thì tại sao cô ta ở đây được? Chị Thùy vừa nói vừa vênh váo chỉ tay về phía tôi. Tôi chẳng dám lên tiếng trả lời mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Thiên Ân nhìn chị ta rồi cất lời. Mẹ con cô ấy không nhà không cửa, còn em có nhà cửa đàng hoàng. Nếu em thích thì khi bố mẹ anh về em có thể sang chơi. Dù sao bố mẹ anh và cả anh đều quý mến em mà. Chị ta nghe Thiên Ân nói xong thì cười tươi như hoa mới nở. Khác hẳn với ban nãy yếu đuối và mít ướt, chị ta cười tươi nhìn Thiên Ân nói. Em muốn ở hẳn đây luôn, để ngày nào cũng được gặp anh. Tự dưng nghe anh nói vậy, tôi lại cảm thấy có một chút gì đó biết ơn. Tôi cũng không muốn cản trở việc nói chuyện của họ, nên vội bế Min lên phòng. Vừa lên phòng định cầm lấy cái bình pha sữa cho con, thì mới sực nhớ quên cái bình sữa dưới phòng khách. Tôi vội để con Min ở trong phòng rồi đi xuống lấy. Nhưng khi vừa đến chân cầu thang thì bước chân của tôi khựng lại. Giọng nói của Thùy cất lên. Em biết anh thương em mà. Đợt này bố mẹ về tính chuyện của tụi mình luôn đó anh. Em vui quá. Thùy à, anh còn biết giữa bố mẹ em và bố mẹ anh có thỏa thuận gì, nhưng anh chỉ xem em như một đứa em gái. Em biết điều đó mà. Chị Thùy mặt ngắn tún lại, hai hàng nước mắt cũng chảy dài trên má. Chị ta nhìn anh rồi đáp lời. Em không biết. Em chỉ cần biết em yêu anh và muốn được kết hôn với anh là đủ. Còn mọi cái em không quan tâm. Em muốn kết hôn với một người không yêu mình sao? Em muốn sống một cuộc sống không hạnh phúc ư? Từ trước đến giờ, anh chưa từng có một chút tình cảm nam nữ nào dành cho em cả. Anh nói dối. Anh chưa từng thích hay yêu em, thì tại sao lại bảo vệ em và không cho em quen thằng Quang? Anh xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm tình cảm của anh dành cho em. Sở dĩ anh không cho em quen thằng Quang vì nó chỉ lợi dụng em thôi, chứ không hề yêu em. Anh ngụy biện. Anh bị cô ta gạo gẫm có đúng không? Có phải là con Yến nó gạo gẫm anh có đúng không? Em nhầm rồi. Yến chưa từng gạo gẫm anh. Là anh tự nguyện yêu cô ấy. Anh nói vậy không sợ làm em tổn thương sao? Cô ta có gì xứng đáng với anh như em chứ? Cô ta là gái đã có chồng có con thì làm sao xứng đáng với anh được chứ? Anh yêu cô ấy và tất cả những gì thuộc về cô ấy. Giờ cả anh và cô ấy đều độc thân nên đến với nhau là điều đương nhiên. Nghe đến đây thì chị Thùy không còn giữ được bình tĩnh nữa mà gào lên. Vậy anh xem em là cái thá gì hả? Em và anh đã cùng nhau lớn lên. Giờ anh nghĩ em sẽ để yên cho hạnh phúc anh ở bên cạnh cô ta à? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Em bình tĩnh đi Thùy. Duyên cái số là do ông trời sắp đặt nên mình không thể làm trái ý ông trời được. Em hãy tìm cho mình một người đàn ông hoàn hảo và xứng với em hơn anh đi. Chị Thùy không trả lời mà ôm miệng khóc lóc rồi chạy về phòng. Mãi một lúc sau chị ta kéo vali ra cửa, vừa đi vừa khóc nức lên. Nhìn chị Thùy khóc, tự dưng tôi lại thấy chị Tha đáng thương hơn tôi. Vẫn giòn trạnh tình cảm cho một người, nhưng người ấy chẳng có chút tình cảm nào cho mình cả. Tôi khẽ thở dài rồi định quay lên phòng thì tiếng gọi của Thiên Ân vang lên. Em không có gì để nói với tôi sao? Tôi chỉ định xuống lấy bình sữa cho bé Min. Nhưng sực nhớ là còn cái bình khác nên thôi ạ. Tôi biết. Em đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi với cô ta. Giờ tôi có chuyện muốn nói với em đây. Để lúc khác có được không? Giờ tôi phải cho con Min ngủ. Vậy em nên cho Min ngủ đi, rồi chúng ta cùng nói chuyện. Tôi đợi em. Tôi không biết phải từ chối thế nào, nên đành gật đầu đi xuống dưới phòng khách lấy bình sữa lên pha sữa cho bé Min. Không biết anh ta có tâm sự hay muốn nói với tôi chuyện gì quan trọng mà anh bắt buộc phải nói hôm nay. Tôi lấy hoài pha sữa xong rồi đưa bình sữa cho bé Min, vừa vỗ nhẹ lên lưng nó, vừa hát ru cho nó ngủ. Nhìn con ngủ ngon lành, tôi lại thở dài rồi bước xuống dưới nhà. Thiên Ân vẫn ngồi trên ghế sofa với vẻ mệt mỏi. Ánh mắt anh vô thức nhìn lên trần nhà. Tôi thấy vậy tiến lại đến bên cạnh anh, rồi ngồi xuống mà nói. Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à? Sao mà trông anh mệt mỏi vậy? Ừ, có một chút chuyện làm tôi khó xử, nhưng tôi không muốn làm em liên lụy. Chuyện gì mà lại liên quan đến tôi? Tạm thời em và Min ra ngoài sống có được không? Tôi sẽ thường xuyên đến thăm em. Tôi cũng đang tính nói chuyện với anh. Vì nghe nói bố mẹ anh sắp về, nên tôi nghĩ mẹ con tôi ở đây thì không tiện. Yên này, đợi một khoảng thời gian nữa xu xếp ổn thỏa, tôi lại sang đón mẹ con em về. Tôi đã thuê một căn chung cư cho mẹ con em ở gần đây rồi. Tôi nghe anh nói thế lại xua tay từ chối. Không cần đâu, tôi sẽ ra ngoài sống rồi tự mình đi tìm phòng trọ. Anh không cần phải lo cho mẹ con tôi đâu. Tôi vừa dứt lời thì Thiên Ân nắm lấy bàn tay tôi. Giọng anh trầm ấm vang lên. Em biết tại sao tôi lo cho mẹ con em không? Tôi đã từng nói với em, không phải tôi không có người yêu, mà là tôi đang chờ đợi một người. Tôi nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Thì sao? Chuyện đó có liên quan gì tới tôi đâu. Người anh đợi và tôi là khác nhau mà. Lần này anh lại nắm lấy tay tôi chặt hơn nữa. Anh nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói. Vì người tôi đợi chính là em. Cô gái bé nhỏ ở trại trẻ mồ côi, thích buộc tóc hai bên và có đôi mắt đen lay láy. Cô bé ấy là người mà tôi thương. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, vẻ ngạc nhiên trên mặt tôi hiện rõ, giọng nói có phần lúng túng. Anh là ai? Tôi và anh có quen nhau sao? Tôi mồ côi, còn anh có bố mẹ đầy đủ, thì chúng ta làm sao mà quen nhau được? Chắc là anh nhầm tôi với ai khác rồi. Tôi không nhầm. Tôi cũng mồ côi như em, nhưng được bố mẹ nhận nuôi. Ngay từ lần đầu gặp em ở bệnh viện, tôi đã thấy có cảm giác quen thuộc với em. Cho đến khi tôi gặp Min thì tôi dám chắc Min giống hình ảnh của em lúc đó. Nước mắt tôi trực trào. Còn Min giống tôi là điều không thể bàn cãi. Ký ức của những ngày tháng ở làng trẻ mồ côi hiện lên. Hai đứa trẻ có chung hoàn cảnh, nhưng chỉ khác một điều là đứa trẻ tên Thiên Ân ấy chưa bao giờ nhìn thấy mặt bố mẹ mình vì cậu ta bị bỏ rơi. Còn tôi từ sau vụ tai nạn đó ập xuống, cũng được đưa vào đây, nhưng lại sống thu mình lại với thế giới bên ngoài, cho đến khi gặp được cậu ta. Anh con trai lớn hơn tôi 3 tuổi, đang cầm quả bóng trên tay, nhìn tôi rồi nói. Sau này lớn lên, anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để ai bắt nạt em nữa. Em sợ sau này anh sẽ chẳng còn nhớ đến em nữa đâu. Ngốc à, sau này lớn lên anh nhất định sẽ cưới em làm vợ. Em đừng lo sợ điều gì cả. Anh sẽ cố gắng học thật giỏi để có tương lai lo cho em. Anh không được thất hứa với em nha. Ngoắc ngoéo đi. Tôi đưa tay ngón út lên rồi bảo cậu ta ngoắc ngoéo. Chúng tôi cứ thế cho đến mấy tháng sau, có người đến nhận nuôi anh. Tôi chỉ nghe nói bố mẹ nuôi của anh là cặp vợ chồng hiếm muộn vì đã cưới nhau hơn 10 năm mà vẫn chưa có con. Ngày anh đi theo vợ chồng họ, tôi chẳng dám ra chào tiễn biệt anh mà chỉ đứng ở góc phòng rồi nhìn ra khóc nức nở. Người anh thân thiết cũng là người mà tôi tâm sự nỗi niềm ở đây, bây giờ lại rời xa tôi. Đến năm 16 tuổi, tôi lần theo địa chỉ mà mẹ nuôi trong trại trải mồ côi của chúng tôi cho đến để tìm anh, thì người ta bảo tôi rằng gia đình anh đã chuyển sang Mỹ định cư đã mấy năm rồi. Giờ anh đang đứng trước mặt tôi, nhưng làm sao tôi xứng với anh nữa. Tôi đã quên đi lời hẹn ước của năm ấy, lời hứa bên nhau của chúng tôi. Cái tên Thiên Ân tôi vẫn luôn để ở một vị trí trong trái tim mình. Từng dòng kỷ niệm của chúng tôi hiện rõ lên mồn một. Gương mặt của anh bây giờ đã thay đổi hơn rất nhiều. Thời gian làm con người ta quên đi quá khứ. Cũng đã có thời gian tôi chờ đợi anh về tìm kiếm mình. Nhưng không, một lá thư hay một cuộc gọi của anh cũng chẳng có. Tôi đã tự an ủi mình rằng chắc anh đã tìm thấy nụ cười mới, và người ấy mới chính là mảnh ghép cuối cùng trong trái tim anh, chứ không phải là tôi. Em khóc sao? Em không muốn gặp lại tôi phải không? Giọng nói của Thiên Ân vang lên làm tôi trở lại với hiện tại. Nước mắt tôi đã chảy từ bao giờ. Gặp lại anh, tôi vui lắm chứ. Tôi còn muốn lao vào ôm anh rồi muốn được anh ve vuốt. Nhưng điều đó là không thể. Ngày đó vì không muốn chứng kiến cảm giác chia xa nên tôi đã không ra chào anh. Đến bây giờ anh trở thành người tài giỏi rồi thì tôi lại càng không xứng đáng với anh. Ngày đó tôi được bố mẹ nhận nuôi. Sau một tháng thì cả gia đình chuyển qua Mỹ định cư. Tôi cũng vì thế mà không đến thăm em được. Cho đến 5 năm trước tôi trở về nơi đó tìm em thì được biết em không còn ở đó nữa. Anh nói rồi. Tôi đã từng đến địa chỉ của nhà anh để hỏi thăm tung tích. Nhưng lúc nào cũng chỉ là cái lắc đầu của người chủ mới. Anh chuyển nhà đi nơi khác, cũng không nói với tôi. Hai cuộc sống của anh thế nào tôi cũng không hề biết. Em có nhầm lẫn không Yến? Mỗi tuần tôi đều viết cho em một bức thư để kể về cuộc sống của tôi. Không lẽ em không đọc thư của tôi gửi ư? Tôi không nhận được một bức thư nào của anh cả. Anh không gửi thư cho tôi một bức nào cả. Tôi nói thật, tôi đã gửi cho em rất nhiều thư, nhưng chẳng nhận được hồi âm từ em. Khoảng thời gian ấy tôi đã nghĩ đến em rất nhiều. Mười mấy năm anh về tìm tôi làm gì nữa? Tôi cũng chẳng còn là cô bé ngây thơ ngày xưa, mà đã là mẹ của trẻ con. Anh nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng đáp. Tôi vẫn đi tìm. Vẫn sẽ tìm em để thực hiện lời hứa năm xưa của chúng ta. Nếu em bảo yêu tôi là khổ, tôi xin thề sẽ không mang đau khổ đến cho em đâu. Nhưng mà chúng ta không thể. Anh thử biết bây giờ tôi như thế nào mà. Hôn nhân tan vỡ và có một đứa con. Tôi không quan tâm đến chuyện em có con. Dù cho đó là con của hắn ta thì cũng sẽ là con của tôi. Em cũng đã ly hôn và đang sống độc thân, thì chúng ta đến với nhau có gì là sai? Câu nói của anh khiến tôi muốn trụy tim luôn. Nhưng tôi lại nghĩ đến bố mẹ anh. Tôi sợ họ sẽ một mực phản đối chuyện giữa anh và tôi. Chẳng có bố mẹ nào lại muốn con trai mình lấy một người phụ nữ đã trải qua một lần đò cả. Huống hồ anh là đứa con duy nhất, và bố mẹ anh cũng đã ưng sẵn chị Thủy rồi. Nếu tôi là nguyên nhân để anh và bố mẹ có chuyện cãi vã thì tôi lại càng không thể. Tôi không muốn vì tôi mà anh lại cãi bố mẹ. Dù sao họ không có công sinh ra anh, nhưng cũng có công dưỡng dục và cho anh cuộc sống được như ngày hôm nay. Tôi nhìn anh, suy nghĩ một lát rồi lấy hết can đảm ra mà nói. Nhưng tôi không yêu anh. Tôi không có tình cảm nào với anh nữa. Anh đừng nghĩ đến lời hứa ngày xưa của hai đứa trẻ con nữa. Thiên Ân đặt hai tay lên vai tôi, giọng nói của anh vẫn rất nhẹ nhàng. Yến à, em có biết em nói dối dở lắm không? Ánh mắt của em nói lên rằng em đang nói dối. Anh biết em cũng yêu anh. Còn hạt giấy nhỏ xinh màu xanh anh tặng em vẫn đang còn giữ. Em nói rằng em không có tình cảm với anh, thì em giữ vật kỷ niệm anh tặng làm gì? Tôi... Cái đó là tôi tự xếp cho con Min chơi thôi. Nó giống của anh, nhưng không phải đâu. Anh đừng có hiểu lầm. Em lại tiếp tục nói dối nữa rồi. Yến à, chúng ta đã bỏ lỡ nhau một thời gian dài rồi. Giờ sao chúng mình không trân trọng nhau? Em đã trải qua một cuộc tình đau khổ, thì em vẫn phải cho mình cơ hội mở lòng ra với người mới chứ. Họ không cho em được hạnh phúc, thì tôi sẽ làm điều đó với em. Thiên Ân vừa nói dứt liền cúi xuống dùng môi mình chạm nhẹ lên môi của tôi. Có lẽ thấy tôi không phản kháng nên anh lại tiếp tục. Lần này anh lại cạy tách môi của tôi ra mà luồn chiếc lưỡi của anh vào trong. Cả người tôi như tê dại. Tôi nhẹ nhàng hôn đáp trả lại anh. Bàn tay Thiên Ân không chịu yên phận một chỗ mà di chuyển khắp cơ thể tôi. Cuối cùng anh dừng lại ở đôi gò đồng đỏ mà nhào nặn nó. Từng cái chạm nhẹ cũng làm tôi khẽ rên lên một tiếng. Chờ dừng lại ở đó, anh lại đưa tay xuống cỡ chiếc khuy quần của tôi đang mặc, rồi lần mò vào nơi tư mật bên dưới. Đừng, Thiên Ân, đây là phòng khách mà, anh đừng làm như thế. Nghe tôi nói như vậy, anh vòng tay qua người tôi rồi bế tôi vào phòng. Tôi chẳng kịp nói gì đã thấy anh tắt đèn tối om. Ánh điện đường bên ngoài vẫn đủ để tôi nhìn rõ bóng dáng của người đàn ông. Anh ta là người tôi yêu đến hiện tại. Tôi lại muốn ở bên cạnh anh ta dù cho phải đánh mất tất cả. Tôi vẫn muốn cùng anh ta và Min sống thật hạnh phúc. Hai cơ thể trần truồng lao vào nhau. Anh đưa chiếc lưỡi xạo quanh một vòng trên môi tôi, rồi lại xuống cổ. Đôi môi anh dừng lại ở hai nhị hoa chúng chím nở. Tôi bị kích thích lại khẽ rên liên tục. Bóng của hai chúng tôi hiện rõ lên tường. từng đợt ra vào của anh thay đổi. Lúc đầu nhẹ nhàng, còn sau đấy lại liên tục khiến tôi không trụ được mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net